Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, chương 353, Uzumaki Menma quay ngựa. Hắc hóa trạng thái Naruto khiếp sợ nhẫn giới. Là, vâng, đúng, hiểu, cái kia giết chóc đội. Ghê tởm, hạn định Tsukuyomi bên trong quả nhiên cũng có. Hiểu, đám người kia sao? Vốn là một versus 10 liền hết sức khó khăn. Lại tăng thêm Akatsuki đám người kia. Nếu không là có cái gì tình huống đặc biệt, Naruto tiểu tử kia hẳn là chống đỡ không được chứ. Đó là hạn định Tsukuyomi thế giới A. Cũng sẽ không có cái gì uế thổ đệ tứ Hokage xuất hiện chứ. A, vừa nói như vậy, hạn định Tsukuyomi trong thế giới Akatsuki có thể hay không cùng chân thực trong thế giới tương. Phản, tại nhẫn giới các đại nhẫn thôn xem phim khu, mọi người thấy Akatsuki thành viên xuất thủ, cùng trong hình ảnh Uzumaki Naruto giống nhau. Lập tức phán đoán bọn họ và hồ ly mặt cụ mặt nạ nam đồng làm một hòa. Konoha ẩn thôn cũng không kém. Tuy là cho lơ trợ trước đó nói rõ Itachi cũng không phải lấy thân phận của diệt tộc ly khai Konoha. Thế nhưng đó dù sao cũng là Akatsuki. Mỗi người đều là S cấp phản nhẫn. Thực lực thậm chí đạt được lần ảnh cấp. Có thể một người đối kháng vĩ thú hoặc là Jinchuriki. Cảm nhận được bốn phương tám hướng ánh mắt. Hidden bất mãn. Nhìn cái gì vậy? Ta thần giáo tìm hiểu một chút. Xong đây Dara. Không đúng. Những người này nhất định là muốn nhìn ta nghệ thuật mỹ học. Ân. Kisame. Thật có ý tứ. Kính tượng thế giới chúng ta cư nhiên cũng có ra sân cơ hội. Ta Samehada đều cảnh không chịu được. Trong hình ảnh Uchiha Itachi đứng ở tối cao vị trí thượng. Hạ phương tả hữu hai bên là Pain cùng Conan. Xuống dưới nữa lần lượt là Hidden cùng góc độ. Deidara, Sasori cùng Kisame. Konoha có người xì xào bàn tán. Làm sao nhìn qua Uchiha Itachi càng giống như hiểu thủ lĩnh. Không phải nói vì làm đoàn tử điếm lão bản mới. Chỉ có gia nhập vào hiểu sao. Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nagato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh, Uzumaki Naruto đang muốn đối với Uchiha Itachi khởi xướng công kích. Dừng tay, trong hình ảnh Uchiha Itachi. Chúng ta hiểu lính đánh thuê đoàn là tiếp nhận rồi Hokage nhiệm vụ trả thù lao. Đến đây trợ giúp người đối phó mặt nạ nam. Ka, Sasuke nhìn lấy trong hình ảnh cái kia tựa hồ đối với nhiệm vụ kim phi thường cố chấp Uchiha. Itachi, một loại vi hòa cảm khó có thể nói nên lời. Namikaze Minato lặng lẽ đối với bên cạnh Uchiha Fugaku thì thầm. Fugaku tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Uchiha Fugaku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù biết Itachi thích ăn gạo nếp đoàn tử, nhưng không nghĩ tới ở cái kia nhẫn nhục phụ trọng linh hồn phía dưới cư nhiên đè nén như thế một. Viên đồ ngọt khống chế nội tâm. Thật sự là, vi hòa cảm quá mạnh mẽ. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto đều sửng sốt. Hidden một tiếng quái khiếu. Dẫn theo liêm đao liền sông, mặt nạ nam, chém tới. Còn lại Akatsuki thành viên cũng ở một tiếng tán. Dưới tại chỗ biến mất. Menma, dòng binh tập đoàn, hiểu sao, móc lửng, chín mặt thú đối lên Akatsuki. Quy hình chín mặt thú cùng bò cạp khôi lỗi đầu đụng đầu. Hidden liêm đao hướng về phía xà hình chín mặt thú đuổi tới cùng chém mạnh. Thiên nữ chín mặt thú tơ lụa cùng Kakuzu cánh tay quấn quanh ở cùng nhau. Tử thần chín mặt thú liêm đao đánh lên Kisame Samehada. Deidara rút không nắm bắt cho nổ đất sét. Nhìn lấy trong hình ảnh Akatsuki cùng Uzumaki Naruto cư nhiên thành một cái chiến tuyến. Ngoại trừ Konoha trở ra xem phim khu đều có chủng mới lạ thể nghiệm cảm giác. Cái này, hiểu dòng binh tập đoàn. Hokage thế mà lại mời hiểu tới cứu Konoha. Nên không hổ là hạn định Tsukuyomi thế giới sao? Nói cách khác hiểu biến thành một cái ngay mặt tổ chức sao? Như vậy hồ ly mặt nạ cái kia mặt nạ nam là ai à? Hạn định Tsukuyomi bên trong Uchiha Obito sao? thân cao cùng vóc người cũng không quá quan tâm giống như a, nói đến kỳ quái. Ta cuối cùng cảm thấy cái tên đó thanh âm có điểm quen tai. Thế nhưng chết sống nghĩ không ra ở đâu nghe qua, suy nghĩ thật kỹ a. Đây chính là tình báo trọng yếu. Không phải, nếu như chúng ta cái này thế giới giết chóc tập đoàn. Hiểu, đều biến thành chính diện tổ chức. Cái kia cái này mặt nạ nam có thể hay không cũng trái lại. Ở chúng ta bên này là người tốt. Đừng nói ngốc lời nói rồi. Phải biết rằng hạn định Tsukuyomi tóm lại đến cùng vẫn là giữ tại ở lòng người tận đáy nguyện vọng. Coi như ở chân thực thế giới là người tốt. Cũng nói hắn có đầy đủ thực lực. Đồng thời đáy lòng ẩn giấu cự đại hắc ám. Hòa quốc Konoha ẩn thôn mọi người đồng dạng nghĩ đến một vấn đề. Ẩn giấu ở đáy lòng chân chính là nguyện vọng sao? Nói như vậy, có hay không có thể hiểu thành Akatsuki thành viên cũng không phải như vậy hết thuốc chữa. Bọn họ đáy lòng cũng cất giấu không phải tà ác như vậy nguyện vọng. Thôn người nhìn về phía bảo vệ bọn họ một tuần Akatsuki. Nhãn thần đều, bên trong mùi vị, thấy Hidden khó chịu muốn chết. Jiraiya hạ giọng, việc này sau đó tìm một cơ hội giải thích tinh tường a. Nagato cùng Konan là đệ tử của ta. Tuy là ta sẽ không vì vậy mà giặt trắng bọn họ mắc phải sai lầm. Nhưng thân vì thầy của bọn họ ta cũng đồng dạng có trách nhiệm. Sở dĩ ta sẽ băng bọn họ cùng nhau hoàn lại phía trước mắc phải lỗi. Nagato, Jiraiya lão sư, chấm ngoặc kép, cái gì đó. So với dùng như thế cảm động nhãn thần nhìn ta. Jiraiya nói, trong hình ảnh thu thập vĩ thú nhiệm vụ còn chưa bắt đầu. Giết những người đó cũng đều còn sống. Rất nhanh thì có thể trả quẻ niệm. Sau đó một lần nữa làm trở về các ngươi cùng Yahiko trong lòng hướng tới cái kia, hiểu. Nagato, Konan, là, vâng, đúng, lão sư. Trong hình ảnh Itachi cứu Sakura. Đứng ở Sakura bên cạnh không phải thiết thân tồn tại ở hạn định Tsukuyomi thế giới Uchiha Obito nói. Thì ra là thế, đây cũng là cái này thế giới vặn vẹo chỗ sao. Móc lửng, Uchiha Itachi cấp tốc đào móc đứng ra cụ Obito nhược điểm. Thế cho nên bên ngoài tuyển trạch lập tức ly khai. Sakura liền trông cậy vào ngươi. Móc lửng. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto ngay lập tức sẽ tín nhiệm Itachi. Cũng đem cùng lớp giao phó cho hắn. Chính mình truy đuổi tung tích hồ ly khuôn mặt mặt nạ nam. Mặt nạ nam sau khi rời đi. Hắn chín mặt thú lập tức bị suy yếu. Bên một cái thần La Thiên Trinh. Lại tăng thêm Conan thần giấy thuật. Lập tức giải quyết rồi hai con. Chu tước hình thái chín mặt thú cũng ở đây Dara bạo tạc nghệ thuật bên trong không địch lại. Từ không trung té rớt, nghệ thuật quả nhiên chính là bạo tạc. Ân, chờ một chút, đó là cái gì? Ân, một cái khác đây Dara nhìn lấy trong hình ảnh từ trong khói dày đặc rơi xuống đồ vật nói. Còn lại xem phim khu người cũng đương nhiên chú ý tới cái vật kia. Nhìn lấy giống như hồ ly, đeo mặt nạ tiểu hồ ly. Nói như vậy chín mặt thú đều là dùng hồ ly thành tựu môi giới. Lấy cùng loại biến thân thuật phương thức để bọn họ sở hữu còn lại hình thái sao? Thao túng hồ ly sao? Đây cũng là để ta nghĩ tới rồi Konoha một người. Chấm ngoặc kép, ai? Inuzuka nhất tộc tuần thú sư. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, luôn cảm thấy chờ mong điểm có chỗ nào không đúng. Đã đoán được mặt nạ nam thân phận mỗi cái thôn hình bóng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết chân tướng về sau. Không biết mọi người sẽ là phản ứng gì. Trong hình ảnh, Uzumaki Naruto cùng cừu bào mặt nạ nam ở Jiraiya cùng đệ tứ Hokage đã từng tu luyện chi quật triển. Khai chiến đấu cừu bào mặt nạ nam thể thuật, nhẫn thuật rõ ràng đều phải qua cứng rắn với Uzumaki Naruto. Nhưng Naruto thuần thục nhất nhẫn thuật đa trọng ảnh phân thân cũng đủ để bổ khuyết. Làm mặt nạ nam tìm được Naruto bản thể thời điểm. Ẩn tăng tại trong bóng tối hấp thu tự nhiên chakra phân thần tiêu thất. Tích lũy tự nhiên năng lượng trở lại Naruto bản thể trong cơ thể. Màu da cam nhãn ảnh cùng với con ếch mắt. Naruto trực tiếp tiến nhập tiên nhân trạng thái. Nha, ngươi loại chiến đấu này phương thức quả thực quá ăn gian. Naruto, nha, Ngươi là đứng ở bên kia à? Ta nói. Chờ chút, vốn cho là tiến nhập tiên thuật trạng thái. Ứng đối hạn định Tsukuyomi thế giới Uzumaki Menma cũng không tính là trắc trở. Không nghĩ tới dù vậy, thành thạo vẫn như cũ là Uzumaki Menma. Nha, hắc hóa trạng thái Naruto thật mạnh. Tenten, đúng a, nếu như Naruto bởi vì tuổi thơ tao ngộ mà hắc hóa trạng thái, vậy thật khả năng sẽ không có Sasuke chuyện gì. Sakura nắm chặt Naruto tay. Nghe cho kỹ Naruto, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên luẩn quẩn trong lòng. Ngươi còn có chúng ta những thứ này đồng bạn, cũng không thể tùy tiện hắc hóa trạng thái. Nếu như, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi và Sasuke quân đều hắc hóa trạng thái gia nhập cái kia gọi Akatsuki tổ chức. Xin mời đem ta cùng nhau mang đi à. Akatsuki thành viên không nói. Chẳng lẽ không đúng chúng ta có thu hay không các người những thứ này tiểu quỷ vấn đề sao? Kakashi xem cùng với chính mình ba cái học sinh không phải biết rõ làm sao lại đột nhiên nói đến. Tới nguy hiểm trọng tâm câu chuyện. Lão sư ta nhưng là sẽ khóc à hát. Anbu trang bị Obito. Khóc một cái nhìn. Kakashi, câm miệng, đừng làm loạn. Lâm, Naruto xuyên Akatsuki y phục sao? Chắc cũng sẽ rất thích hợp. Kakashi, Lâm, vào lúc này ngươi liền không cần đi theo nữa, Obito ồn ào lên được không? Ta rất khó làm a, nếu như ba cái học sinh đều biến thành Akatsuki phản nhẫn. Cái kia, vậy hắn cũng cùng đi quên đi. Đệ tam mục Hokage hít một hơi thuốc lá túi. Những người khác ảo tưởng Kakashi, Naruto, Sasuke, anh đào, Konoha đội 7 toàn thể ăn mặc Akatsuki y phục. Thoa hắc chỉ giáp dầu xuất hiện tại Konoha hình ảnh. Tuy là rất đáng sợ, nhưng còn có chút mang cảm giác. Đông, móc lửng, ở xem phim khu đám người nói chuyện phiếm thời điểm. Naruto không địch lại Menma. Bị một cước đạp xuống vực sâu. Tràn đầy khổng lồ cương châm tu luyện trang. Đem và Naruto cùng nhau hạ xuống huấn luyện khôi lỗi chọc thùng. Xem phim hạ nhẫn Naruto hít vào ngụm khí lạnh. Răng trên răng dưới trực đà run rẩy. Cái này tu luyện cái gì địa điểm? Cũng quá nguy hiểm a. Cho lơ chợ, Menma dường như bởi vì hắn thường thường sẽ ở nơi đó tu hành. Naruto, Utei, ta cũng sẽ không thua. Thua, ngươi có thể thật có ý tứ. Không cần thiết cái gì đều cùng Menma tranh đi. Dù sao ngươi là câm miệng. Ta không muốn nghe nói câu nói kế tiếp phải đem nha. Sasuke, hai người an tĩnh một chút xem hình bóng. Ồ, ngoặc kép, trong hình ảnh, Uzumaki Naruto hỏi mặt nạ nam rốt cuộc là ai? Mặt nạ nam không đáp, đưa tay tập kết ra một viên dài Rasen Ringu. Naruto không có biện pháp, lập tức sử xuất ảnh phân thân, giúp hắn trả sát ra một viên phong độn Raizen Shuriken. Dài Rasen Ringu cùng phong độn Raizen Shuriken. Đều là một cái cầu hình nội hạch, cộng thêm bên trên ngoại vi hình cái vòng chakra, cũng đều là vô ẩn nhẫn thuật. Uzumaki Naruto cùng cừu bào mặt nạ nam đều cầm bắt tay vào làm chung nhẫn thuật nhằm phía đối. Phương, còn lại nhẫn thôn xem phim nhân đạo. Không biết vì sao, liền luôn cảm thấy trong hình ảnh tốt đối xứng a, ta cũng có loại này cảm giác. Trong hình ảnh. Rasengan thanh âm chói tai cùng lưỡng chủng lực lượng đụng nhau bạo phá âm. Trong nháy mắt đem Konoha phía sau tu luyện chi quật phá hủy phân nửa. Khiến người ta không khỏi nghĩ tới Naruto cùng Sasuke ở thung lũng tận cùng chiến tranh. Cái kia dài Rasen Ringu là cái gì nhẫn thuật? Và Naruto phong độn vô ấn nhẫn thuật dường như a, giữa lúc những thôn khác xem phim người tốt kỳ. Lúc trong hình ảnh Naruto khiếp sợ nói rằng, cái gia hỏa này, thậm chí ngay cả Raizen Shuriken đều sẽ móc lửng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cộng minh lại tới rồi. Không giải thích được cảm giác quỷ dị khiến cho cái kia Naruto mặc danh kỳ diệu. Đồng thời đối diện cừu bào mặt nạ nam cư nhiên cũng đồng dạng có thể cảm nhận được cái loại này bởi. Vì cộng minh sinh ra rung động. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Móc lửng, ngươi thật đúng là chỉ độn. Còn chưa phát hiện thân phận của ta sao? cái kia tổng hẳn là có thể cảm nhận được tên kia cộng minh chứ. Âm cửu vĩ cùng dương cửu vĩ cộng minh. Móc lờn, trong hình ảnh, cửu bào mặt nạ nam y phục ở hai người năng lượng ba động dưới xé rách. Răng rác, mặt nạ nam hồ ly mặt cụ toái vỡ thành hai mảnh. Lộ ra gương mặt đó để trong hình ảnh Uzumaki Naruto khiếp sợ. Cũng để cho toàn bộ thế giới các đại xem phim khu người chấn kinh đến trợn to hai mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, hôm nay cập nhật 2.9 mặt tô bà ha. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt trượng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.